Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 130 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 130 của Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Hàn Mộc Từ rời khỏi phòng, Dạ Âu Thần bưng ly cà phê lên nhấp thêm một ngụm. Một ngụm, lại một ngụm, cho đến khi cả ly cà phê đã thấy đáy, động tác của Dạ Âu Thần mới dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm ly cà phê mà sững sờ. Không ngờ, cà phê mà người phụ nữ kỳ lạ này pha lại hợp khẩu vị của anh như thế, thật giống như được tạo ra để dành cho anh vậy. Dạ Âu Thần vô thức liếm đôi môi mỏng, sau đó đặt chiếc cốc sang một bên. Sau khi Hàn Mộc Từ trở lại phòng thư ký, đứng ngồi không yên, cô không biết giờ Dạ Âu Thần đang nghĩ cái gì. Vẻ mặt sau khi uống cà phê đó, rồi bảo mình ra ngoài. Ly cà phê đó rốt cuộc cô pha có ngon không? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà đến phòng trả nước. Cô pha thêm một ly nữa, sau đó đưa lên miệng thử. Uống vào, hình như không có vấn đề gì cả. Cái này là mùi vị mà Dạ Âu Thần thích mà. Lẽ nào mất trí nhớ sẽ khiến cho người ta thay đổi khẩu vị sao? Nhưng điều mà Hàn Mộc Từ lo lắng nhất vẫn là chuyện hiểu lầm lúc trước của cô. Nếu còn có cơ hội lần sau, cô nhất định trước khi đưa cà phê cho anh, cô sẽ thử trước. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ hạ quyết tâm, bưng cà phê đến phòng thư ký. Sau đó đến thời gian làm việc buổi chiều, chị Lâm mới đến phòng thư ký, nhận được điện thoại từ phòng làm việc, bảo cô ấy pha một ly cà phê đưa vào phòng làm việc của chủ tịch. Sau khi đặt điện thoại xuống, chị Lâm liền dặn dò Hàn Mộc Từ. Mộc Từ, em pha ly cà phê mang vào đây. Vâng, Hàn Mộc Từ gật đầu, sau đó đến phòng trà nước. Lần này cô học được rồi, sau khi pha xong, mình cũng lén thử một ngụm, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới bưng cho chị Lâm. Có chị Lâm ở đây, đương nhiên cô không dám tự mình mang cà phê tới cho Dạ Âu Thần. Cô đưa cà phê tới trước mặt chị Lâm, nhẹ nhàng nói, chị Lâm, cà phê em pha xong rồi. Chị Lâm nhìn cô bằng ánh mắt tán dương, mấy môi cười nói, không tồi, em mang chỗ tài liệu này xuống phát cho lầu dưới đi. Hàn Mộc Từ ngoan ngoãn giơ tay nhận lấy. Vâng. Ở trước mặt chị Lâm, cô chỉ có thể tỏ vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, thể hiện bản thân như một người mới thật sự. Nếu như ngoài mặt cô biểu hiện ra quá mức vội vàng, thì chị Lâm cũng có quyền khai trừ cô. Hàn Mộc Từ đi đưa tài liệu, chị Lâm mang cà phê tới phòng giám đốc. Hai tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Nghe được tiếng gõ cửa, Dạ Âu Thần liếc mắt nhìn thoáng qua. Anh còn tưởng rằng cô gái kỳ lạ kia sẽ mang cà phê tới cho mình, nhưng không ngờ lần này lại là chị Lâm. Không hiểu vì sao, Dạ Âu Thần vô thức nhíu mày lại, ánh mắt nhìn chăm chú ly cà phê trên tay cô ta. Vừa uống cà phê của cô gái kỳ lạ kia pha, anh đã có cảm giác hương vị đó rất quen thuộc, khiến anh nhớ mãi không quên. Cho nên nhân lúc chị Lâm làm việc mới bảo cô pha cà phê cho mình. Thế nhưng không ngờ, chị Lâm lại mang cà phê tới. Ly cà phê này rốt cuộc, có phải là do cô gái kỳ lạ kia pha hay không? Thưa cậu Uất Chỉ, cà phê đây. Bởi vì trước nay nơi này đều do Uất Chỉ Kim toàn quyền xử lý, nên mọi người đều gọi ông ta là Tổng Giám Đốc Uất Chỉ. Sau khi Uất Chỉ Thần thay thế vị trí đó, nếu vẫn gọi là Tổng Giám Đốc Uất Chỉ thì sợ giống với Uất Chỉ Kim. Bởi vì tên của anh có chữ Thần, nên cô ta trực tiếp gọi là cậu Âu Thần. Cà phê được đặt lên bàn, tỏa ra một hương nhẹ nhẹ. Ánh mắt của Dạ Âu Thần hơi nheo lại. Anh bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Hương vị vẫn như vậy, không chút thay đổi. Là cô gái kia pha. Thật tốt. Sau này muốn uống cà phê thì giao cho thư ký của anh pha là được rồi. Đỡ để cho cô gái kỳ lạ đó cho rằng anh thích cô ta pha cà phê cho mình. Cậu Thần, xem qua chút tài liệu này đi. Chị Lâm thấy anh uống một ngụm cà phê, bèn đặt lên bàn một tập tài liệu, muốn bàn chuyện công việc với Dạ Âu Thần. Có điều chỉ sau 1-2 phút, ly cà phê của Dạ Âu Thần đã thấy đáy. Khi chị Lâm vừa định thu dọn đồ đi, Dạ Âu Thần lại bảo cô ta 10 phút mang cà phê tới một lần. Chị Lâm vô cùng thoải mái đồng ý. Ra khỏi văn phòng, chị Lâm bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Kỳ lạ, lúc trước không hề thấy Dạ Âu Thần uống nhiều cà phê như vậy. Chẳng lẽ do công việc hôm nay quá bận rộn sao? Hay là đêm qua ngủ không ngon giấc, cho nên hôm nay mới phải uống nhiều cà phê như vậy cho tỉnh táo? Có điều nhìn dáng vẻ của cậu Âu Thần, Có vẻ như tinh thần cũng không đến nỗi tệ. Thật đúng là kỳ lạ. Sau khi chị Lâm rời đi, luôn phải canh thời gian để pha cà phê cho Dạ Âu Thần. Vốn dĩ muốn để Hàn Mộc Từ pha, nhưng quá 10 phút vẫn không thấy Hàn Mộc Từ quay lại, nên chị Lâm đành phải tự mình trổ tài. Cô ta tự mình pha một ly cà phê, sau đó mang tới cho Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần chỉ nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống, sau đó không chạm tới ly cà phê đó nữa. Chị Lâm chú ý tới điều này, hơi nhướng mày hỏi. Cậu Thần, hôm nay cậu uống nhiều cà phê như thế là do hôm qua ngủ không ngon giấc sao? Dạ Âu Thần gật đầu, môi mỏng khẽ mím, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nói. Nghe nói thư ký mà chị tuyển tới đã tới rồi. Nhắc tới Hàn Mộc Từ, ánh mắt của chị Lâm lại ánh lên chút tán thưởng. Cô ta thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, tốn nhiều thời gian phỏng vấn như vậy, cuối cùng thì cũng có thể tìm được một người phù hợp. Dạ Âu Thần gật đầu, anh không hỏi thêm gì nữa. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé. Được. Chị Lâm vừa mới xoay người đi được hai bước thì bị Dạ Âu Thần gọi lại. Chị Lâm. Chị Lâm dừng chân lại, tò mò quay đầu nhìn Dạ Âu Thần. Cậu Thần, hôm nay cậu Thần hình như có chút kỳ lạ. Một người có vẻ như chẳng bao giờ đoái hoài gì đến chuyện bên ngoài, vậy mà đột nhiên lại hỏi về chuyện thư ký. Dạ Âu Thần khẽ xoay bút máy mạ vàng trên tay, ánh mắt anh dừng lại trên người của chị Lâm. Sau đó anh đột nhiên cất tiếng. Chị Lâm là thư ký mà ông ngoại rất coi trọng. Có vài tài liệu quan trọng chỉ có thể xử lý, nhưng còn những việc khác... Anh hơi dừng lại một chút, ánh mắt thâm sâu khiến cho người ta khó mà đoán được rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì. Giao cho người khác làm cũng được. Chị Lâm khẽ giật mình. Không ngờ, ngoài mặt nhìn Uất Chỉ Thần có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng bên trong lại ấm áp và biết quan tâm người khác đến như vậy. Chị Lâm mỉm cười cảm kích nói. Cậu Thần, nói sao thì cũng đều là thư ký của cậu. Cho dù Tổng Giám Đốc Uất Chỉ không có ở đây nữa, thì tôi cũng phải làm cho tốt những việc mình nên làm. Chị Lâm cứ làm như tôi nói đi, nếu không tôi cũng khó mà ăn nói với ông ngoại. Được lắm, làm gì cũng nghĩ cho ông ngoại, quá hoàn hảo. Chị Lâm trở về phòng thư ký vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu. Người ưu tú đúng là dễ khiến cho người ta yêu thích, hơn nữa còn ấm áp như vậy. Anh cảm thấy cô ta là nhân viên lâu năm của Uất Trì, nên muốn cô ta xử lý vài chuyện quan trọng, còn mấy chuyện vụn vặt thì cứ giao cho người khác là được. Mà Hàn Mộc Từ ở bên này giống như một nhân viên thực sự đang đi phân phát tài liệu. Hết bàn này tới bàn khác, có nhiều bộ phận cô không biết còn phải hỏi thăm người khác. Kết quả là bị chỉ sai hướng. Hàn Mộc Từ tìm một hồi lâu cũng không thấy đường, chỉ đành phải quay trở về. Sau đó cô nhận được một bài học, phải nhớ kỹ từng ngõ ngách trong cái công ty này, tránh phải đi hỏi đường người khác, còn bị chỉ sai đường. Thật ra đây cũng là chuyện thường thấy ở công sở. Công ty rộng lớn lại nhiều người, ai mà có thời gian đi quản chuyện của người khác. Nhưng nếu gặp vài việc nhờ vả đối phương thì chưa chắc đã nhận được sự giúp đỡ, mà có khi lại bị trêu chọc một phen cũng nên. Cái người chỉ sai đường cho cô chắc chắn cũng là đang muốn chơi cô một vố. Hàn Mộc Từ trở về phòng thư ký nhìn thấy chị Lâm. Cô vội vàng chạy tới hối lỗi nói. Xin lỗi chị Lâm, vừa rồi em bị lạc đường cho nên trở về hơi muộn. Còn có việc gì cần em làm không ạ? Chị Lâm thấy cô chạy đi chạy lại cả ngày, sắc mặt cô cũng không được tốt lắm nên trực tiếp lắc đầu. Bây giờ tạm thời không có việc gì đâu, em ngồi xem tài liệu đi. Vâng. Có điều nhàn nhã không được bao lâu, Hàn Mộc Từ lại bắt đầu trở nên bận rộn. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ tan ca. Chị Lâm nhẹ nhàng vỗ vai cô nói. Hôm nay vất vả rồi, không ngờ em lại chịu khó như vậy. Làm việc chăm chỉ một thời gian, lên chính thức sẽ có đãi ngộ tốt hơn. Về sau, nếu chị về hưu thì vị trí này sẽ thuộc về em. Nghe vậy, khóe môi của Hàn Mộc Từ khẽ cong lên một nụ cười. Cô vội nói, chị Lâm, chị nghĩ xa quá rồi. Cô cũng không biết mình có thể ở đây trong bao lâu. Mục tiêu của cô là khiến cho Dạ Âu Thần khôi phục ký ức. Chỉ cần trí nhớ của anh hồi phục, chắc chắn anh sẽ rời đi cùng với cô. Đến lúc đó, cô không muốn ở lại đây nữa. Thu dọn một chút đồ dùng, sau đó Hàn Mộc Từ mệt mỏi trở về nhà. Vừa về tới nhà, Hàn Mộc Từ mệt đến nỗi không thở nổi, nhưng vẫn gọi video cho Đậu Nhỏ một lúc. Mẹ ơi! Bên kia đầu dây, vẻ mặt Đậu Nhỏ sáng bừng, vô cùng vui vẻ gọi cô. Hàn Mộc Từ nhìn thấy Đậu Nhỏ như vậy, tâm trạng cô cũng tốt lên không ít, khóe môi dần dần cong lên, nở một nụ cười. Đậu Nhỏ, hôm nay con đi học có vui không? Ở trường có bắt nạt bạn bè không? Nghe cô nói vậy, Đậu Nhỏ lập tức chu cái miệng nhỏ lại, ra vẻ lên án cô. Mẹ, người ta toàn sợ con mình bị bắt nạt, thế mà mẹ Đậu Nhỏ lại lo con đi bắt nạt người khác. Đấy là điều đương nhiên mà.

Nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn nên là thường xuyên mặc như thế này để khi bụng lớn ra, người khác cũng không dễ dàng phát hiện ra rằng cô mang thai. Vừa tới phòng thư ký, chị Lâm đã sai cô đi dọn dẹp văn phòng. Còn một tiếng nữa, cậu Âu Thần mới tới công ty. Em dọn dẹp sạch sẽ văn phòng trước khi cậu ấy đến. Nhớ phải dọn thật sạch sẽ đấy. Tổng giám đốc thích sạch sẽ. Nếu em làm qua loa, cậu ấy chắc chắn sẽ tức giận. Vâng, em biết rồi. Hàn Mộc Từ gật đầu, sau đó đi thẳng tới dọn dẹp văn phòng tổng giám đốc. Cô đương nhiên hiểu rõ thói quen của Dạ Âu Thần. Phòng của anh vốn dĩ đã sạch sẽ rồi, cô cũng chẳng biết phải dọn dẹp cái gì nữa. Vì thế, Hàn Mộc Từ chưa đầy 20 phút đã quay trở lại. Chị Lâm nhìn thấy cô thì vô cùng bất ngờ. Sao em dọn xong nhanh thế? Vâng, chị Lâm, em dọn xong rồi. Em chắc chắn là dọn xong sạch sẽ rồi đấy chứ? Vâng. Hàn Mộc Từ gật đầu, cô chắc chắn mình đã dọn rất sạch sẽ, không còn dính chút bụi nào. Thấy vẻ mặt thành thật của cô, chị Lâm cũng không cảm thấy cô giống như một kẻ lười biếng, nên cũng không nghi ngờ nhiều. Cô ta chỉ cho rằng Hàn Mộc Từ tay chân nhanh nhẹn nên dọn dẹp nhanh thôi. Mãi cho tới khi Dạ Âu Thần tới, đột nhiên gọi điện thoại cho cô ta, hỏi xem hôm nay ai là người dọn vệ sinh, chị Lâm mới bắt đầu thấy lo lắng. Không xong rồi. Chị Lâm bất ngờ một lúc mới nói, vệ sinh vẫn chưa được sao? Trước khi tôi tức giận, lập tức bảo người đó tới đây dọn dẹp lại một lần cho tôi. Hàn Mộc Từ vừa mới đi đưa tài liệu trở về, thì thấy chị Lâm đứng ở cửa phòng thư ký, sắc mặt vô cùng xấu. Chị Lâm. Chị Lâm nhìn cô với vẻ mặt vô cùng thất vọng. Chị còn tưởng rằng em là một người nghiêm túc. Nghe thấy lời này, trong lòng của Hàn Mộc Từ khẽ run lên. Cô hơi mím môi sau đó nói, chị Lâm, có chuyện gì xảy ra sao? Buổi sáng chị bảo em đi dọn dẹp văn phòng của cậu Thần. Chị đã nói như thế nào hả? Hàn Mộc Từ nghĩ lại một chút, sau đó lại... Nhưng mà... Chị Lâm nói với cô lúc đó... Chị Lâm nói cậu Âu Thần thích sạch sẽ, không được để dính chút bụi nào. Vậy em có làm theo lời chị nói hay không? Hàn Mộc Từ gật đầu. Đương nhiên là có rồi, sao em có thể không làm theo cơ chứ? Có trời mới biết cô cố gắng nhiều như thế nào để có thể giữ được vị trí này. Em chắc chắn là em có làm theo chứ? Chị Lâm nhào mắt lại đánh giá Hàn Mộc Từ. Ánh mắt cô không có vẻ gì khác thường. Thoạt nhìn không hề giống đang nói dối. Chẳng lẽ cô thật sự không có ý lười biếng? Nhưng nếu thật sự đã dọn dẹp sạch sẽ, vì sao cậu Âu Thần còn tức giận như vậy chứ? Trái lo phải nghĩ, cuối cùng chị Lâm nói, em đi theo chị. Hàn Mộc Từ vội vàng chạy theo cô ta. Hai người đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc. Suốt dọc đường, Hàn Mộc Từ luôn thấp thỏm bất an. Không phải là mới tới ngày thứ hai mà cô đã phải cuốn gói ra đi rồi đấy chứ? Vậy chẳng phải là mọi nỗ lực của cô đều uổng phí cả sao? Không được, cô không thể nào bị đuổi đi được. Cô nhất định phải nghĩ cách gì đó. Trong lòng của Hàn Mộc Từ không ngừng nghĩ cách giải quyết vấn đề, nhưng không biết có phải do quá sốt ruột hay không mà đầu óc của cô lúc này đột nhiên trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi điều gì. Tới cửa văn phòng, tim của Hàn Mộc Từ càng đập nhanh hơn. Cửa vẫn mở, không hề khóa, nhưng chị Lâm vẫn nghiêm túc gõ cửa. Cậu Thần, người đàn ông cất giọng trầm thấp. Vào đi. Cả văn phòng ngập trong không khí lạnh lẽo căng thẳng. Chị Lâm nhắm mắt lại, không ngờ lại xui xẻo như vậy. Cô ta hít sâu một hơi, sau đó khôi phục vẻ mặt tươi cười, quay đầu nói với Hàn Mộc Từ. Cậu Thần bảo em tiến vào đó. Hàn Mộc Từ nhất thời không biết nói gì. Tuy rằng chị Lâm tươi cười như vậy, nhưng cô lại cảm thấy có chút quỷ dị là như thế nào chứ? Chị Lâm, việc này... Chị Lâm không cho cô thêm cơ hội để nói thêm lời nào, kéo tay cô đẩy cô vào thẳng bên trong phòng, nhỏ giọng nói với cô, tự cầu phúc cho mình đi, cố lên. Hàn Mộc Từ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì trong chớp mắt, chị Lâm đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ còn lại một mình cô đứng ở đó. Đứng ngay ra đó làm gì? Giọng nói lạnh như băng một lần nữa truyền đến. Hàn Mộc Từ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô quay đầu lại, lập tức bắt gặp đôi mắt đen láy của Dạ Âu Thần. Sau đó lại nghe anh nói, còn không mau tới đây xem bản thân cô làm ra chuyện tốt gì đây. Cô... Hàn Mộc Từ cũng không biết mình đã làm được chuyện tốt gì, nhưng nghe giọng điệu của Dạ Âu Thần thì chắc chắn đó cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Cô có chút lo lắng, chậm rãi đi tới bên cạnh Dạ Âu Thần. Cậu Thần. Khi gọi cái tên này, cô cảm thấy có chút xa lạ và kỳ cục. Có điều chẳng còn cách nào khác. Nhập gia tùy tục, ai bảo anh đổi tên làm gì chứ? Dạ Âu Thần đứng cách anh không xa, vẻ mặt nhìn anh đầy nghi hoặc. Cô vừa tới gần đã khiến anh cảm nhận được mùi hương thoang thoảng tràn ngập. Một mùi hương chỉ thuộc về riêng cô. Dạ Âu Thần không phải chưa từng ngửi qua mùi hương trên người phụ nữ. Nhưng rốt cuộc, tại sao mùi hương trên người cô gái kỳ lạ này lại không khiến anh chán ghét cơ chứ. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, đôi mắt cô to tròn, lấp lánh, đầy vẻ vô tội. Dáng vẻ như thể vẫn không hề hay biết mình đã làm sai chuyện gì vậy. Dạ Âu Thần chỉ chỉ về phía cửa sổ. Hàn Mộc Từ thấy vậy, vội vàng chạy tới. Cô cẩn thận nhìn qua, chẳng phát hiện ra vấn đề gì. Cô vội nói, nơi này đã dọn dẹp rất sạch sẽ mà, chẳng dính chút bụi nào cả. Anh cố gắng kiềm chế tức giận, nhíu mày lại nói, cô chắc chắn chứ? Hàn Mộc Từ chột dạ. Không chắc chắn. Dạ Âu Thần im lặng, thay đổi cũng nhanh thật đấy. Nhân lúc Dạ Âu Thần còn đang im lặng, Hàn Mộc Từ vội vàng nhận sai. Tôi nhận lỗi, là tôi làm việc không nghiêm túc, tôi sẽ lập tức quét dọn lại một lần nữa. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì thì vẫn phải nhận sai trước đã. Bây giờ cô không thể làm phật ý anh được. Chưa chờ Dạ Âu Thần phản ứng lại, Hàn Mộc Từ lập tức lấy đồ đạc dọn dẹp văn phòng, sau đó định dọn dẹp lại một lần nữa. Cô vừa dùng khăn ướt lau cửa sổ, vừa nghiêm túc xem rốt cuộc là có chỗ nào có vấn đề. Thế nhưng khi cô đang tập trung suy nghĩ, phía sau lưng lại truyền đến giọng nói của Dạ Âu Thần. Cà phê. Hàn Mộc Từ có chút bất ngờ, vội vàng quay đầu lại nhìn anh. Động tác của cô khiến cho Dạ Âu Thần nhíu mày lại, vẻ mặt anh không vui. Nghe không hiểu sao? Tôi sẽ đi pha ngay đây. Cô nhanh chóng buông khăn ướt trong tay xuống, nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng. Dạ Âu Thần nhìn bóng dáng nhỏ nhắn gầy guộc của cô, phát hiện ra bước chân cô khập khiễng, dù chỉ là một chút, nếu không để ý thì sẽ không phát hiện ra. Hơn nữa, có lẽ là do cô đang đi quá nhanh. Chân cô bị thương sao? Vừa nghĩ như vậy, đôi mắt của Dạ Âu Thần đột nhiên nheo lại, mang theo chút nguy hiểm, âm u không rõ ý tứ. Đáng chết, anh đang nghĩ cái gì chứ? Hàn Mộc Từ rất nhanh sau đó đã mang tới một ly cà phê cho Dạ Âu Thần. Trong lòng cô có một cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Hôm qua khi uống cà phê cô pha, anh có hơi nhíu mày, nhưng hôm nay lại bảo cô đi pha cà phê, chứng tỏ anh cũng không ghét bỏ cô. Có lẽ hôm qua cô đã dùng đúng cách rồi. Có điều, để đề phòng xảy ra vấn đề, lần này khi pha cà phê cho Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ uống trộm thử một ngụm. Sau khi xác định không sai vị, Hàn Mộc Từ mới mang ly cà phê tới cho anh. Dạ Âu Thần mở sổ sách ra làm việc. Sau khi Hàn Mộc Từ mang cà phê tới cho anh, thấy anh không nói thêm gì, cô lại tiếp tục tới lau chùi cửa sổ. Cửa sổ rất rộng, có một tấm đệm ở trên kệ. Hàn Mộc Từ phát hiện ra chất lượng của tấm đệm này khá tốt, màu sắc cũng rất đơn giản, nhã nhặn. Lẽ nào là do Dạ Âu Thần tự mình chọn sao? Vừa nghĩ, cô vừa cong lưng cầm lấy tấm đệm lên xem. Không xem thì thôi, vừa mới nhìn thấy cô đã phát hiện ra bên dưới tấm đệm có một vết bụi nhỏ. Ánh nắng chiếu vào càng hiện rõ ra, cô vươn ngón tay lau nhẹ, đầu ngón tay lập tức nhiễm một lớp bụi. Nhìn thấy vậy, Hàn Mộc Từ mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, ý anh là nói đến tấm đệm này. Hàn Mộc Từ buồn bực lau bụi trên tấm đệm đi, sau đó cô quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Dạ Âu Thần đang giơ tay bưng cà phê lên uống. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh càng trở nên tuấn mỹ, động tác nhàn nhã, nhấp nháp ly cà phê, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt tác. Trái tim của Hàn Mộc Từ khẽ rung lên. Cô lại nghĩ tới bản thân vừa mới nhấp thử ly cà phê đó, mà hiện giờ anh cũng đang uống ly cà phê cô vừa mới uống. Vốn dĩ cô cũng không muốn làm vậy. Có điều nghĩ tới quan hệ của mình và Dạ Âu Thần, cô cảm thấy uống một ngụm cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nghĩ vậy, đôi môi mỏng của Hàn Mộc Từ không nhịn được mà khẽ cong lên một nụ cười. Cô cam tâm tình nguyện, chậm rãi đến gần anh từng chút một để anh từ từ nhớ ra mình, nguyện ý trở về bên cạnh cô. Sau đó cô có thể thẳng thắn kể lại mọi chuyện trước mặt anh để anh biết rằng đó là sự thật. Đẹp không? Đẹp không sao? Khi Hàn Mộc Từ còn đang miên man suy nghĩ, thậm chí cô còn tưởng tượng ra cảnh lúc này được anh hôn lên thì tuyệt biết mấy, đột nhiên nghe thấy một câu nói vang lên. Cô bất giác gật đầu, có điều rất nhanh sau đó cô đã phát hiện ra điểm kỳ lạ. Trong văn phòng lúc này chỉ có cô và Dạ Âu Thần, ngoài trừ anh ra thì ai có thể hỏi cô nữa chứ. Cô khôi phục tinh thần, lúc này mới phát hiện ra Dạ Âu Thần đã đứng lên từ lúc nào không biết. Ánh mắt anh dừng trên mặt cô, tràn đầy ý tứ mỉa mai và thăm dò. Lỗ tai cô nóng lên, không ngờ cô lại không cẩn thận mà mất hồn ở đây như vậy. Hàn Mộc Từ chỉ có thể làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu làm bộ máy móc, tiếp tục lau cửa sổ. Phía sau truyền đến tiếng bước chân tới gần, hình như Dạ Âu Thần lại đứng lên, chậm rãi tới gần cô. Mỗi một bước chân anh đều như đang đạp lên trái tim cô vậy, từng bước một khiến cô thổn thức. Thấy anh ngày càng tới gần, trái tim của Hàn Mộc Từ cũng đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô cũng không biết hiện giờ là tình huống gì nữa. Rõ ràng hai người họ từng thân thiết như vậy, nhưng lúc này anh lại như không hề quen biết cô. Khi anh tới gần, cô làm sao có thể tiếp tục làm ra vẻ như không có chuyện gì được nữa chứ? Hàn Mộc Từ siết chặt khăn ướt trong tay. Khi cô xoay người muốn chạy đi, thì đúng lúc đụng phải ngực của Dạ Âu Thần. Giây tiếp theo, Dạ Âu Thần vươn tay, vây cả người cô trong vòng tay anh. Hàn Mộc Từ theo bản năng giơ tay lên đỡ lấy ngực anh. Cô mở to mắt, nhìn Dạ Âu Thần với vẻ không thể tin nổi. Anh đang làm cái gì vậy? Rõ ràng còn tránh cô như tránh tà, vậy mà đột nhiên lại chủ động tới gần như vậy. Cô vào tập đoàn Uất Trì là vì tôi sao? Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng giọng nói lại có chút quỷ mị, thân hình cao lớn đối lập với cô. Nhìn từ phía sau, cả người anh đều bao trùm lên cô. Ngày đó, ở ngoài cổng, cô cũng là cố ý. Lời này của anh không phải là đang dò hỏi, mà là chắc chắn như vậy. Hàn Mộc Từ nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Đương nhiên là cô không thể thừa nhận. Nếu như cô nói rằng bản thân mình vào công ty này là vì anh, thì chắc chắn sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Dạ Âu Thần bây giờ đã không còn giống với Dạ Âu Thần trước kia nữa. Vì vậy, Hàn Mộc Từ ra sức lắc đầu phủ nhận. Cho dù cô không ngừng phủ nhận, nhưng đôi mắt lại tràn ngập hoảng loạn, khiến cho người ta khó mà không phát hiện ra rằng cô đang nói dối. Hơn nữa, dường như còn có cả những cảm xúc khác. Nhưng cụ thể là gì thì Dạ Âu Thần lại không có cách nào nhìn rõ ràng ra được. Anh nheo mắt lại, hơi cong lưng. Anh muốn dựa gần vào cô một chút để có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Cứ như vậy, Hàn Mộc Từ chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dựa sát càng ngày càng gần hơn. Hơi thở ấm nóng của anh phá lên mặt cô, nhịp tim của cô đập mỗi lúc một mau. Bỗng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng khiến cho Hàn Mộc Từ bừng tỉnh. Giờ đứng trước cửa văn phòng, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ như mới khám phá ra một châu lục mới khi chứng kiến cảnh tượng này. Hàn Mộc Từ khôi phục tinh thần trở lại. Cô rời khỏi vòng tay của Dạ Âu Thần, cả người như mất hồn, vội vàng trốn khỏi văn phòng. Khi chạy qua người George, anh ta còn nhìn cô với vẻ mặt đầy hứng thú và tò mò. Mãi đến khi cô đi khỏi, George mới đút tay vào túi quần, cười tà mị tiến vào. Bất chỉ thần, anh đúng là khiến cho tôi bất ngờ đấy. Không phải dân tình đồn đại anh không đến gần phụ nữ sao? Ngay cả liếc mắt nhìn phụ nữ một cái mà anh cũng không nhìn. Thế mà bây giờ lại... George đúng là được mở mang tầm mắt. Anh ta có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói. Không ngờ, cậu cũng là một loại người với tôi. Dạ Âu Thần vẫn duy trì tư thế. Nghe vậy, anh thu tay lại, lạnh lùng trở về phòng làm việc. Thật đáng tiếc, còn chưa thấy rõ được cảm xúc trong mắt của cô mà lại để cô chảy mất. Ly cà phê đã uống được một nửa, Dạ Âu Thần lại bưng lên nhấp một ngụm. Giờ bước nhanh tới, cười ha hả nhìn anh nói. Hôn rồi sao? Động tác bưng cà phê của Dạ Âu Thần hơi dừng lại. May mà anh còn chưa uống. Nếu không, nghe được những lời này của George chắc chắn sẽ bị sặc chết mất. Anh xoay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn anh ta. Bởi vì vừa chứng kiến cảnh tượng như vậy, George vẫn còn cho rằng Dạ Âu Thần và anh ta là cùng một loại người. Cho nên lúc này đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Âu Thần, anh ta chẳng những không sợ hãi mà còn nhớn nhơ trêu chọc. Cảm giác như thế nào, hả? Dạ Âu Thần thu hồi lại ánh mắt. Anh đặt ly cà phê lên bàn rồi ngồi xuống lạnh lùng nói. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Nói rồi anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, hương vị cà phê lan tỏa trong khoang miệng. Sau đó anh lại thong thả ung dung nói tiếp. Tôi không giống với anh. George ho khan một tiếng. Anh với tôi không giống nhau sao? Anh đừng có nói nữa. Lúc trước tôi còn tưởng rằng chúng ta thật sự không giống nhau. Cả cái công ty này ai mà không biết ông chủ Uất Trì không tới gần phụ nữ. Muốn tiếp cận anh cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Tôi còn tưởng là thật. Nhưng mà vừa rồi tôi nhìn thấy cái gì vậy hả? George nghĩ lại cảnh vừa rồi, anh ôm lấy cô gái trong vòng tay, dáng người còn hơi cúi xuống, chẳng phải đang muốn hôn là làm gì? Dạ Âu Thần khẽ mím môi mỏng, hơi thở của anh vô cùng lạnh lẽo. Anh có việc gì sao? Nhắc tới chuyện này, George lại khôi phục vẻ nghiêm túc. Anh ta gật đầu nói, đương nhiên là có chuyện rồi, anh biết ông già nhà tôi chứ? Dạ Âu Thần vẫn yên lặng cúi đầu xem sổ sách, vẻ mặt như không hề để tâm đến George. Ông ấy rõ ràng là biết tôi thích vui chơi, thích phụ nữ, nhiều thế nào. Vậy mà còn cố ý tìm cho tôi một vị hôn thê. Tôi lập tức sai người điều tra cho tôi một chút, thì phát hiện cô gái kia chẳng hợp gu của tôi chút nào. Hơn nữa, nghe nói tính cách của cô ta còn rất hung hãn. Tương lai sau này, cô ta và tôi ở cùng với nhau. Chẳng phải là sẽ bị ép chết sao? Dạ Âu Thần không phản ứng lại. Bàn tay anh vẫn chuyên tâm gõ phím, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. George có vẻ như đã quá quen thuộc với thái độ này của anh ta. Anh ta cũng không để ý lắm, tiếp tục than vãn khổ tâm ở trong lòng. Đương nhiên là tôi sẽ không đồng ý rồi. Nhưng ông già nói nếu tôi không chịu thì sẽ thu thẻ ngân hàng của tôi. Uất Chỉ Thần à, anh mau nghĩ cách giúp tôi đi. Uất Chỉ Thần, anh có nghe không đó? Mau nghĩ cách giúp tôi đi. Uất Chỉ Thần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn George. Anh không chút khách khí nói. Cút. George không còn gì để nói. Mẹ kiếp chứ, bạn bè cái kiểu gì vậy không biết. Vào những lúc quan trọng như vậy mà cũng không nghĩ cách giúp cho. Hay là anh giúp tôi đi gặp cô gái kia đi. Nếu như cô ta gặp được anh, chắc chắn sẽ thần hồn điên đảo, mê đắm anh. Đến lúc đó, ông già nhà tôi cũng đâu có còn làm khó được tôi nữa đâu. Dạ Âu Thần cười lạnh nói, anh đừng có mà mơ. Dạ Âu Thần không muốn giúp, giờ cũng chẳng có cách nào ép buộc anh. Tức giận cũng không thể tức giận. Anh ta chỉ có thể bất lực bắt chéo hai chân, ngồi xuống sofa. Được, nếu như anh không muốn giúp, sau này chỉ có mình anh ở lại văn phòng này làm việc. Sau này ông già thu thẻ ngân hàng của tôi, tôi sẽ tới nhà anh, ăn nhờ ở đậu đó. Dù sao thì ông Uất Trì cũng sẽ không đuổi tôi đi đâu. Tùy anh thôi. Vẻ mặt của Dạ Âu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, căn bản là anh chẳng thèm để ý đến chuyện này, giống như tài sản nhà Uất Trì không có liên quan gì tới anh vậy. Mẹ nó chứ, giờ thầm chửi rùa ở trong lòng một tiếng. Uất Trì Thần có còn là con người không vậy? Không, sao anh ta có thể là người được cơ chứ? Giờ nói nhiều như vậy mà anh vẫn không thay đổi sắc mặt, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Giờ thật sự không thể nhìn nổi nữa. Sau khi anh ta và Uất Trì Thần quen biết không lâu, anh ta đã cảm thấy hai người họ rất có duyên. Trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn luôn luôn lạnh lùng như vậy. Bất kể là đối với ai cũng có biểu cảm như vậy. Với phụ nữ lại càng lạnh nhạt hơn. Quả thật là không khác gì một động vật máu lạnh. Có điều, hai ngày vừa rồi không giống như vậy. Anh ta không ngờ rằng Tàng Băng như Uất Trì Thần lại có thể để ý tới một cô gái. Hơn nữa, còn chính là cô gái họ gặp phải trong thang máy. Khi ấy, George nói muốn tự mình đưa chìa khóa, nhưng Uất Trì Thần không đồng ý, muốn tự trả chìa khóa lại. Ngay từ lúc ấy, George đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ngờ hai người lại tiến triển nhanh như vậy. Nhìn chiếc ghế sofa mình đang ngồi, George lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười tà mị, cất giọng trêu chọc. Nói đi, hai người đã tới chưa? Động tác của Dạ Âu Thần chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía anh ta. Có phản ứng? Giờ thật sự rất muốn biết khi Uất Trì Thần bị kích động sẽ có dáng vẻ như thế nào. Cho nên anh ta không sợ chết mà tiếp tục được nước lấn tới. Cô gái kia tôi cũng đã nhìn thoáng qua, dáng người không tồi. Hơn nữa, dung mạo cũng rất thuần khiết. Kiểu như thế này trời chắc hẳn là rất có cảm giác. Giờ vừa nói vừa làm động tác chỉ chỉ trò trò bằng tay, nhìn vô cùng đáng khinh bỉ. Anh ta hoàn toàn không cảm nhận được luồng không khí trong văn phòng đang trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cho đến khi anh ta nhận ra thì đã quá muộn. George nhìn Dạ Âu Thần cầm di động nói chuyện. Giọng nói của anh ta vô cùng lạnh lùng. Alo, ông Kiều, cháu là Uất Trì Thần đây. Đúng, George đang ở chỗ của cháu. Mẹ kiếp. George đột nhiên bật dậy từ sofa, nghiến răng nghiến lợi, chạy tới chỗ Uất Trì Thần, muốn đoạt lấy điện thoại trên tay anh. Nhưng gan của anh ta vẫn chưa lớn tới như vậy. Anh ta dám nói giỡn với Uất Trì Thần như vậy, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn trêu chọc anh ta một chút. Còn những đồ vật trong tay của Uất Trì Thần, anh ta nào có gan dám động tới. Vì vậy, George chỉ có thể trơ mắt nhìn Uất Trì Thần nói chuyện điện thoại. George bảo cháu đi xem mắt thay cho anh ta. Anh ta nói không hài lòng với sắp xếp của ông, muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông. Vẻ mặt của Uất Trì Thần vẫn không thay đổi. Anh bình tĩnh nói từng câu từng chữ. George chỉ có thể đứng im tại chỗ, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Khỏi cần nghĩ, anh ta cũng đã có thể tưởng tượng ra được sự tức giận của ông già ở nhà. Sau khi tắt điện thoại, Uất Trì Thần đặt máy sang một bên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn George. Nói tiếp đi. George cắn răng. Xem như anh lợi hại, tôi không nói nữa là được chứ gì. Anh ta quả thật là không hài lòng với sắp xếp của ông già. Có điều cuộc sống của anh ta hoàn toàn phải dựa vào ông già, nên anh ta thật sự không dám chống đối lại. Nếu không thì sao phải tới tìm Uất Trì Thần tìm cách giúp đỡ anh ta chứ? Thế nhưng không ngờ anh ta chỉ nói vài câu về cô gái kia mà Uất Trì Thần đã trả thù như vậy. Thật sự là đến mức phải như thế sao? Không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Anh ta thấy cô gái kia đúng là có chút xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, nhưng không đến mức phải như vậy chứ? Cuối cùng thì George khẽ cắn môi nói, anh cứ chờ mà xem, tôi của ngày hôm nay chính là anh của ngày mai. Sau này ông Uất Trì chắc chắn cũng sẽ tìm cho anh một vị hôn thê. Bây giờ anh không giúp tôi, sau này đừng hòng tôi giúp anh. Nói rồi George tức dậy, rời khỏi công ty. Anh ta đi rồi, Dạ Âu Thần vẫn bình tĩnh như cũ, vẻ mặt vô cảm chăm chú nhìn màn hình.